Bảo Chúa, chương 229, chuyện tình không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, Shazam và Tara là một đôi trô dù không cần nghe tới cuối câu chuyện, chỉ cần nghe lão khọm tiên này phét lác nửa buổi về nữ thần của lòng lão, Gatchix cũng biết bọn họ rồi cũng sẽ thành cặp. Nhưng vấn đề nằm ở tiếp sau đó kia, thực ra, mối tình này cũng không hẳn là đơn giản nhẹ nhàng gì. Nó thậm chí còn không thể gọi là một câu chuyện ngôn tình, bởi sự chênh lệch quá lớn giữa nhà trai và nhà gái. Shazam là một thằng oát, trước khi gặp Tara ông ta chưa từng học cách làm hài lòng một ai cả. Mỗi một tiên nhân đều là sự kết tinh của vẻ đẹp, trí tuệ, tài năng, chính vì thế họ cũng mắc luôn một trong những tội lỗi cổ xưa nhất của chủng loài trí tuệ kiêu ngạo. Theo quan niệm Shazam, chỉ cần ông hiển lộ một chút tư thái, là sẽ có được trái tim của người đẹp. Tình yêu là một khái niệm mới mẻ, và nhà khoa học như Shazam không ngần ngại nếm trải nó một chút. Ngay từ đầu, mục đích của vị tiên nhân đã không phải là một mối quan hệ lâu dài, chỉ đơn thuần là nghiên cứu. Với tâm lý vặn vẹo như vậy, việc Shazam cưa đổ được con gái nhà người ta mới là lạ. Về phía nhà gái thì sao? Tara có lẽ là thánh sống gần nhất loài người từng ghi nhận khi cô nàng hoàn hảo trên bất cứ lĩnh vực gì mình quan tâm tới. Rất may Tara không biểu hiện ra hứng thú với phép thuật, chứ không thì có lẽ những bằng chứng tài hoa của cô sẽ lại phải gạch thêm một đầu dòng lên cái danh sách dài bất tận đó mất. Lớn lên trong sự ca tụng yêu thương, ngưỡng mộ của những người xung quanh, chỉ có thể nói, bản chất của cô không phải là một người ham hư vinh, chứ không thì có lẽ cô đã phải trở thành một kẻ cực kỳ hống hách rồi. Bất kể là ai, Tara luôn dành cho họ sự tôn trọng và nụ cười rực rỡ như ánh bình minh. Những kẻ may mắn được trao tặng món quà đó miêu tả rằng chúng bừng lên giữa đêm tối, soi rọi và tới mát lên tâm hồn cằn cỗi của họ. Chính vì đã quá quen với những lời tán tụng đường mật từ người khác nên không phải là Tara cố tình làm cao. Chỉ đơn giản là rất khó có một người nào có thể đánh động được trái tim của cô. Tầm mắt cô lúc này đã ở quá cao rồi, và phải là một thứ gì đó đủ đặc biệt mới có thể khiến cô chú ý, Shazam có điều đặc biệt đó sao? Shazam không phải là kẻ biết yêu thương người khác, và người ông muốn cưa đổ lại là một người cần nỗ lực gấp bội để có thể tán tình. Sự khác biệt giữa họ lớn như giữa trời với đất vậy. Kể từ ngày hôm đó, Shazam không còn đọc sách khoa học. Thay vào đó, ông săn lùng hàng trăm những câu chuyện tình yêu, hỏi thăm hàng nghìn tình thánh của loài người. Số lượng các phương pháp Shazam dùng để tiếp cận Tara có lẽ đủ khiến người ta phải rợn tóc gáy. Mỗi một lần Shazam cố gắng, đều chỉ nhận được một nụ cười an ủi của mỹ nhân đến từ ngọn núi cô độc. Mỗi một lần ông đều bước đi trong hy vọng bừng bừng, để rồi cuối ngày hôm đó, Shazam ngập chìm trong chán nản và tuyệt vọng. Có những lần, Shazam nản chí, ông tự hỏi rằng liệu thí nghiệm này có đáng với công sức mình bỏ ra hay không? Dù sao trải qua từng đó thời gian, ông và Tara đã gây dựng nên được một mối quan hệ tình bạn khá sâu sắc. Cô ngưỡng mộ tri thức và học vấn uyên thâm của một học giả tộc tiên. Còn ông, có lẽ ông đã từ từ nhận ra, những cố gắng của mình không chỉ hoàn toàn là thí nghiệm nữa rồi. Hơn 1.000 ngày, hơn 1.000 cách tán tỉnh, và Shazam vẫn chẳng thể nào công phá nổi trái tim của nàng công chúa mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn ban đầu, ông muốn cưa đổ cô, song giờ chính ông mới là người đổ trước, trở thành một kẻ xấu số tiếp theo trên con đường trải dài vô tận mang tên. Vô tình, của Tara, lý do duy nhất khiến Shazam chưa từ bỏ, là bởi ông đã có năng lực đề kháng tương đối ổn trước cái đẹp. Nói gì thì nói, tộc tiên cũng là một chủng tộc dùng mặt ăn tiền đúng không? Shazam bị hấp dẫn bởi sức mạnh của Tara, nhìn nhiều hơn bởi ngoại hình của cô, có điều chính trái tim của Tara mới là thứ khiến Shazam nỗ lực đến vậy. Cuối cùng, trên cây cầu Papyrus nổi tiếng, đứng trước tượng nhà vua Richard Đệ Tam, Tara đã chính thức gật đầu trước lời tỏ tình chân thành của Shazam. Đó là lần đầu tiên, Shazam hiểu rằng có một thứ còn hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì trên đời, hơn cả khi lúc ông mất ăn mất ngủ mới nghiên cứu ra được một nan đề. Ấy là khi được yêu, và được đáp lại. Bao nhiêu công sức nỗ lực của Shazam cuối cùng đã tới ngày đâm hoa kết trái. Sự sung sướng ngập tràn trong trái tim của đôi tình nhân non trẻ, và họ chẳng thể nào chờ đợi để quay về tổ ấm uyên ương nơi cánh rừng Shazam được nữa. Đồng thời kỳ hạn 10 năm núi thép hay 6.000 ngày cũng đã tiếp cận. Khi Drake và Veronica quay trở lại dưới chân núi thép, họ đã chờ chị mình 7 ngày 7 đêm. Càng chờ, họ càng cảm thấy nóng ruột, liệu rằng chị mình đang bận gì đó không thể dứt ra. Hay Tara đã gặp bất trắc gì? Hai người, lúc này đều đã trở thành nhân vật quan trọng của giáo hội, đã xông thẳng lên núi. đứng trước tộc trưởng đương nhiệm, đồng thời cũng là cha của mình, cả hai mới biết Teara vẫn luôn gửi thư về cho gia đình. Mọi chuyện chỉ thay đổi vào khoảng 3 năm trước khi những lá thư bỗng nhiên đứt đoạn. Căn cứ vào nội dung của những bức thư cuối, có vẻ như Teara đang kết bạn với một người đàn ông tên Sazam Aristo. Nhân mạch của ngọn núi thép quá ít và hoàn toàn không phù hợp cho một cuộc điều tra. Vậy nên vị tộc trưởng hy vọng rằng hai đứa con của mình có thể tìm hiểu xem kẻ tên Sazam này là ai, và Teara đang ở đâu. Bám chặt vào manh mối duy nhất này, hai người vận dụng toàn bộ nhân lực mình quen biết. Lúc này Drake với tư cách là thẩm phán trẻ tuổi và tiềm năng nhất của giáo hội, ông có thừa quyền hạn để điều động đội ngũ tình báo trải dài khắp nơi của giáo hội. Chỉ sau 7 ngày, một bản báo cáo sơ lược đã được đặt lên trên bàn làm việc của Drake. Qua những trang giấy đó, ông biết được Sazam là một pháp sư tộc tiên, hiện đang cư trú ở cánh rừng Sazam. Kẻ này là một học giả, chỉ yêu thích nghiên cứu, chưa từng gây chuyện thị phi, thế nên giáo hội không quá quan tâm tới người này. Còn phía Veronica, thì ngoài việc cô nhờ những người bạn là thầy pháp của mình nghe ngóng về một kẻ tên Sazam, cô còn tự tiến hành thuật bói toán để tìm hiểu xem tung tích chị mình đang ở đâu. Bói toán dù có chung kết quả với chiêm tinh, nhưng phương thức vận hành của chúng khác hẳn. Chiêm tinh thuật đúng như tên gọi là nghiên cứu bầu trời sao để dự phán vận mệnh một sự kiện nào đó. Đối với một số thế giới, ở một số thời điểm, vận mệnh của nhiều sự vật hiện tượng có thể được phản chiếu lên trên bầu trời sao, và do đó chiêm tinh sư ra đời. Điểm đặc thù của chiêm tinh thuật là độ chính xác rất thấp nhưng cái giá phải trả cũng không lớn. Nó khảo nghiệm khả năng tìm thời điểm, diễn giải vận mệnh và cả may mắn của chiêm tinh sư, song cũng chỉ đến thế mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn bói toán là một phương pháp khác hoàn toàn. Nó là một trong những cách phổ thông và khả dĩ nhất để phàm nhân nhìn trộm vào sợi dây nhân quả, vốn không phải là thứ để phàm nhân có thể chơi đùa. Đối với nhân quả, chuyện đầu tiên phải nhắc tới chính là tiền đâu. Cứ trả giá trước rồi chúng ta nói chuyện. Thông tin ở cấp độ nào, sâu bao nhiêu, ảnh hưởng nhiều không, đều có thể khiến cái giá phải trả biến đổi liên tục. Teara là một trong những tồn tại mạnh mẽ nhất thời bấy giờ, thế nên việc dòm trộn nhân quả của cô nàng cũng khiến cho Veronica phải chịu một tác động không nhỏ. Nó khiến đôi mắt của cô bị biến dị vĩnh viễn, bất cứ thứ gì Veronica nhìn thấy đều sẽ bị hủ hóa thối rữa. Những tồn tại mạnh mẽ có thể chống cự được một thời gian, chứ đồ vật thông thường thì gần như hủ hóa ngay tắp lử. Đó là lý do Jane cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy gương mặt thật của Veronica. Không phải vì sắc đẹp mộng ảo của nàng ma nữ, mà bởi bản năng sinh tồn của cô mách bảo rằng kẻ trước mặt đang giết chết cô dần mòn. Đương nhiên, Veronica cũng chỉ muốn nhìn cô cháu gái này một cái thôi, vì cô biết sức mạnh của Jane tới đâu, và cô bé có thể chịu đựng được bao nhiêu lâu trước khi tan rã. Đớn đau thay, khi tâm nguyện lớn nhất của Veronica lại là sự sinh sôi nảy nở trên vùng núi thép thì cô lại bị nguyền rủa đi ngược lại ước vọng ấy. Kể cả khi sở hữu một đôi mắt tà độc đến vậy, kể cả khi phải chìm trong bóng tối quyết không mở mắt, Veronica cũng không từ bỏ nghiên cứu. Bởi vì người núi thép không bao giờ khuất phục, thử thách chỉ khiến họ trưởng thành và mạnh mẽ hơn mà thôi. Với cái giá nặng nề như vậy ấy, thế mà cô chỉ biết được chị mình đang ở một cánh rừng mang tên Sazam, nằm ở một vùng đất hẻo lánh. Kết hợp thông tin với cậu em trai Drake, cả hai khăn gói tìm tới tòa lâu đài của gã pháp sư tộc tiên, để tìm cho ra tung tích chị mình. Drake nhấp một ngụm trà, thở dài. Ông đưa tay, vuốt ve lên đôi mắt đang nhắm chặt của chị mình. Nếu như lúc đó em đến sớm hơn một chút thì chị đã không phải hiến tế đôi mắt của mình rồi. Là lỗi tại em xin lỗi, Veronica. Và tiếp sau đó, Drake ăn nguyên chiếc chai cán bột lên đầu. Thằng nhãi con này, chị đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, đừng có tự trách bản thân. Là duyên phận đã đẩy chúng ta tới hoàn cảnh này, không thể đi ngược lại được đâu. Hơn nữa, cũng đâu phải chị mày mù hẳn, chị vẫn sống phây phây mấy trăm năm đó đấy thôi. Veronica cười hồ hởi, an ủi cậu em trai. Nó đã có thể lừa được Drake nếu như ông không đích thân chứng kiến cảnh chị mình khóc giấm dứt và lén lút trong những đêm hành trình về Sazam, vì sợ khiến cho em trai lo lắng. Trái tim của Drake quặn lại mỗi lần nhớ về hình ảnh ấy. Ông nhấc tách trà lên, nhấp một ngụm. Chị nói đúng, là em tính đàn bà rồi. Cách chương.